Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, đúng thế. Thi kiếm tông đúng là bắt người sống để luyện kiếm thi. Âm thanh của Diệp lão hoàn toàn bình thản, giống như đây là chuyện hết sức bình thường. Sư phụ! Ngươi thấy ta rất lạnh lùng đúng không? Diệp lão chẳng hề e ngại, nói luôn, trên thế giới này thực ra không hề có cái gì là thiện ác hay đúng sai. Thậm chí ngay cả hai đường thiên, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trong lòng mỗi người đều khác nhau, đến một lúc nào đó, ngươi sẽ hiểu được tại sao ta lại như vậy. Lục Thanh sửng sốt, nhưng sau đó nghĩ ra điều gì đó liền gật đầu. Có thể để cho Diệp lão nói như vậy có nghĩa là hắn còn chưa tới mức để hiểu được những điều đó. Luyện tâm kiếm từ từ bay ra khỏi đỉnh đầu của kiếm thi. Đồng thời, viên hồn thạch ở mi tâm của nó cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi dung nhập vào trong thần đình của người thanh niên. Ngay lập tức, thanh thần kiếm cấp kim thiên trên tay gã như bị thứ gì đó hấp dẫn, chui vào trong lòng bàn tay. Sau đó, một tia sáng vàng lóe lên, hơi thở của người thanh niên từ từ biến mất. Vào lúc này, Lục Thanh chỉ thấy kiếm thi giống như một người thanh niên bình thường, thậm chí ngay cả một chút tu vi cũng không có. Gã mặc một bộ võ phục màu đen nhìn có vẻ lam lũ, chỉ duy nhất khí chất trên người lại mang tới cho người ta một cái cảm giác lạnh lẽo. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Diệp lão, Lục Thanh nhỏ một giọt máu tươi lên thần đình của người thanh niên để nhận chủ. Ngay lập tức, Lục Thanh cảm thấy huyện thần đình của mình như tiếp xúc với một khoảng biển rộng khiến cho hắn càng hiểu thêm sức mạnh của kiếm thi như thế nào. Được rồi. Ngươi lùi đến cửa động đi. Tụ nguyên dưỡng thi trận đã có hơn 600 năm nhưng vẫn ở trong trạng thái bị đóng. Nếu bên trong có người thì bây giờ cũng đã chết rồi. Đợt sau khi ta phá trận xong, không chừng còn có thể tìm được thứ gì đó rất tốt. Lục Thanh nghe theo lời, lùi lại nơi cửa động. Ánh mắt của hắn chăm chú theo dõi luyện tâm kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này, kiếm thi cũng bám sát theo sau, chủ động bảo vệ cho hắn. Một tiếng kiếm ngân vang lên nhưng muốn xuyên vào linh hồn của Lục Thanh. Trong ánh mắt của hắn, luyện tâm kiếm từ từ chém xuống, nhanh chóng hội tụ một đạo khí tốn phong kỳ dị, luồng khí tốn phong đó Lục Thanh chưa hề cảm nhận thấy bao giờ. Đối diện với nó, hắn cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy một cách sợ hãi, sự sợ hãi đó giống như là một bản tính trời sinh đã có. Thậm chí, hắn còn cảm thấy trong đan điền của mình, lực lượng tốn phong do kiếm chủng sinh ra cũng đang dao động, trong sự dao động đó có một cái gì đó sợ hãi, kích động. Thậm chí còn pha lẫn cả một chút hưng phấn khiến cho Lục Thanh không thể hiểu được, xoẹt, nhưng ngay lập tức, Lục Thanh cũng chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ bởi vì Diệp lão đã khống chế luyện tâm kiếm chém xuống, một cái động hư không gian đen như mực, dài hơn 10 trượng, rộng nửa thước xuất hiện. Xung quanh không gian động hư có một vòng kiếm quang màu xanh vây lấy, khiếp sợ nhìn vòng kiếm quang, Lục Thanh cảm thấy chỉ cần một tia sáng nhỏ hơn sợi tóc từ nó cũng đủ giết chết hắn, vù. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lục Thanh, không gian động hư liền bổ về phía cuối sơn cốc. Khí thế kinh khủng của nó khiến cho những đóa hoa kỳ lạ trên mặt đất nát vụn, nhưng cánh hoa bị nghiền nát tụ lại với nhau rồi bị hút vào trong không gian động hư. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một vết nứt rộng 3 thước, để lộ bùn đất ướt át, vù, vù. Vào lúc mà không gian động hư di chuyển được ngoài 600 trượng, không gian xung quanh liền xuất hiện những trận cuồng phong. Một vầng sáng màu đen nhất thời xuất hiện. Từ trên vầng sáng đó, Lục Thanh cảm thấy một làn hơi thở lạnh lẽo, trong đó như có vô số oan hồn ẩn nấp, tản ra oán niệm ngút trời, vù. Lúc này, trên thân thể kiếm thi đang đứng bên cạnh Lục Thanh chợt hiện lên một vầng khí đen nhạt, những luồng khí đen tỏa ra từ trên vầng sáng màu đen lập tức bị hút lại đây, hội tụ trên người kiếm thi. Nó phát ra một tiếng gầm nhỏ sung sướng rồi sau đó làn khí đen chợt tăng lên mấy phần, chui vào trong cơ thể. Lục Thanh cảm thấy khoảng biển rộng tiếp xúc với thần đình của hắn dường như rộng hơn trước một phần. Rốt, dưới lực hút của không gian động hư, vầng ánh sáng màu đen rung chuyển, phát ra những tiếng lách tách. Sau đó, nó lập tức vỡ nát để lộ bên trong một cái động lớn tối đen. Từ trong động, những làn khí đen tỏa ra ngoài khiến cho kiếm thi đứng bên cạnh Lục Thanh có chút dao động. Đến lúc này, với việc kiếm thi hấp thu oán niệm khiến cho Lục Thanh có chút phản cảm vì vậy mà hắn không cho nó đi theo. Chờ sau khi bước chân vào trong động, Lục Thanh chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Những làn khí đen như hóa thành một đám oan hồn, lắc lư bên tai, trước mặt, ngay cả thần thức cũng như bị áp chế, không thể tản ra ngoài, giữ chặt tinh thần. Chút oan hồn đó cũng chẳng có gì. nhưng không nên thả thần thức ra. Thần thức của ngươi không chịu nổi khi bị oán niệm ăn mòn đâu, âm thanh của Diệp lão vang lên trong đầu. Ngay thấy vậy, Lục Thanh cảm thấy chấn động, nhanh chóng vận chuyển luyện hồn quyết. Giải ngân hà trong thức hải chợt sáng chói, xuất ra cả những tia sáng trên trán của Lục Thanh, nhất thời, khí đen trước mặt hắn mất đi tác dụng. Đồng thời, đá hệ thổ trước ngực Lục Thanh cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng, khí đen như bị khắc chế, vội vàng lui lại phía sau khiến cho cảnh tượng trước mặt hiện ra. Chỉ cần đi chưa tới 20 trượng là tới cuối động, đây là, Lục Thanh kinh ngạc nhìn bóng người nơi đống đá phía trước. Hôm nay, người đó đã hóa thành một bộ kiếm cốt màu đen, đang ngồi xếp bằng trên bãi đá, nhưng từ trên bộ kiếm cốt, Lục Thanh cảm nhận được một uy thế vượt qua 5 bộ kiếm cốt trước đó. Trên bề mặt của nó nồng nặc khí đen cùng với oán niệm vô tận phát ra những tiếng kêu khóc khiến cho người ta sợ hãi. Luyện tâm kiếm bay quanh một vòng, sau đó Diệp lão cất tiếng thở dài, thì ra ra tông sư kiếm đế của Thi Kiếm Tông. Không ngờ lại bỏ mạng ở một nơi núi non hẻo lánh thế này. Đúng là tạo hóa trêu người, kiếm đế. Tất cả những chuyện nhìn thấy trong thời gian gần đây đã vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thanh. Đầu tiên là kiếm thi, kiếm cốt và bây giờ là kiếm cốt của một vị tông sư kiếm đạo. Hắn thật sự không thể ngờ nổi những thứ đó lại có thể có ở một cái nơi nhỏ bé như thế này, nhưng ngẫm kỹ thì tông môn có thể có được một vị kiếm đế không biết đã đạt tới cấp độ gì. Vào lúc này, Diệp lão như đang nhớ lại, từ từ kể, Thi Kiếm Tông là tông môn cấp bạch linh trong nhân đạo. Chủ nhân của bộ kiếm cốt này được gọi là kiếm đế vạn thi, trong số kiếm đế có thể coi là cao thủ hàng đầu. Hắn là một nhân vật tàn nhẫn, đồng thời cũng là nhân vật cấp tông sư duy nhất của Thi Kiếm Tông. Không thể ngờ được một vị tông sư của nhân đạo lại bỏ mạng ở đây, xem ra, Thi Kiếm Tông chắc chắn đã tụt dốc, âm thanh của Diệp lão tràn ngập sự cảm thán. Nhưng ngay lập tức, lão chợt thốt lên một tiếng nho nhỏ, rồi luyện tâm kiếm cắm vào giữa bộ hài cốt lôi ra hai thứ đồ vật, một thứ là hồn thạch trung phẩm do vị tông sư sau khi chết đi để lại. Thứ còn lại là một hạt châu trong suốt. Lóng lánh đang tỏa ra một thứ ánh sáng mê người, không biết vì sao, nhưng Lục Thanh cảm nhận được trên hạt châu có hơi thở của không gian động hư, tiểu tử. Ngươi đúng là may mắn, cái không giới này cho ngươi. Diệp lão đưa hạt châu cho hắn, không giới. Đó là cái gì? Lục Thanh ngơ ngác, không giới, đó là thứ mà sau khi hồn phách của tông sư cảnh giới kiếm phách tan ra mới bắt đầu có thể tụ thành một cái không gian động hư nhỏ, sau đó nó dung nhập vào trong không minh châu. Nó có thể coi như là một cái không gian động hư độc lập, có thể dùng để chứa đồ vật, không thể tưởng tượng được trên thế gian lại còn có bảo vật như vậy. Nhưng thoáng cái, Lục Thanh cũng chấp nhận, dù sao thì hắn cũng đã gặp qua không ít chuyện không tưởng thì nói gì tới không giới đang xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn, lấy máu nhận chủ đi, xem bên trong nó có thứ gì. Âm thanh của Diệp lão không giấu được sự mong đợi, hiển nhiên, lão cũng rất tò mò đối với không giới của một vị tông sư kiếm đạo. Trạch một vết nhỏ lên đầu ngón tay, Lục Thanh nhỏ một giọt máu lên trên không giới, vù, vù, gần như trong nháy mắt, không giới tỏa ra một thứ dao động vô hình, nhưng không hề có một chút lực phá hoại, có thể nói là hết sức ổn định. Thần thức tản ra ngoài, mới tiếp xúc với hạt châu, Lục Thanh liền thấy cảnh vật trước mặt mình thay đổi, xuất hiện trong một không gian cao 2 trượng, rộng ước chừng 10 trượng có màu sắc rực rỡ, trong khoảng không gian đó, đập vào mắt đầu tiên là một đống ước chừng hơn 100 hòn đá. Từ trong những hòn đá đó, Lục Thanh phát hiện có cả đá hệ thổ. Sau khi cảm nhận những hòn đá khác một chút, Lục Thanh có thể khẳng định chúng cũng giống như đá hệ thổ. Ở đây có cả đá hệ kim, đá hệ mộc, đá hệ phong, đá hệ hỏa, đá hệ thủy. Thậm chí, Lục Thanh còn phát hiện ra một hòn đá màu vàng tím, tỏa ra khí chân hỏa nóng rực. Hơi thở đó hoàn toàn giống với tông chủ Lạc Thiên Phong và Lạc Tâm Vũ. Ngoài ra, trong đó có gần 20 viên hồn thạch. Mặc dù tất cả đều là hạ phẩm, nhưng Lục Thanh cảm thấy chúng có sự khác biệt so với mấy viên hồn thạch mà 5 vị kiếm hoàng để lại. Ngoài ra, còn có 5 thanh thần kiếm cấp thanh phàm, 1 thanh thần kiếm cấp kim thiên. Tuy nhiên, hơi thở của những thanh thần kiếm đó rất quái dị, xem ra đã áp dụng thuộc tính của kiếm giả nhân đạo. Cuối cùng, ở trong một góc có 10 bình ngọc trắng cùng với 3 bình ngọc tím đang trôi nổi. Tuy nhiên, trong mấy bình ngọc trắng hoàn toàn trống rỗng, không hề có gì bên trong. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, 3 bình ngọc tím bay theo ánh mắt Lục Thanh ra ngoài động, không ngờ thần kỳ như vậy. Lục Thanh nói một cách kinh ngạc. Quả thực, đối với hắn, không giới quá huyền ảo,

Bất quá đối với kiếm giả có tu vi cao mà nói thì cũng chẳng ảnh hưởng. Kiếm giả khi đạt tới cảnh giới trúc cơ tụ nguyên, đan điền khí hải thông qua huyệt bách hội mở ra nối tiếp với trời đất. Chỉ cần nguyên khí trời đất cùng với kiếm nguyên ở trong đan điền không bị khô kiệt, như vậy thì việc hô hấp đối với kiếm giả có tu vi cao mà nói, cũng không hề trở ngại. Suy, trong giây lát, khí cương phong màu trắng cao gần 10 trượng bao phủ xung quanh Ninh Hoàng Chân co lại, hóa thành một cơn lốc xoáy cương phong cao đến 10 trượng. Cương phong màu trắng cũng trở nên trong suốt như bạch ngọc, mặt trên long quyển, thỉnh thoảng lại có cương phong kiếm khí từ bên trong bắn ra, cắt vỡ không khí phát ra tiếng chấn động vang dội. Giờ phút này quần sáng màu xanh của kiếm trận cũng trở lên run rẩy, lại càng không nói đến Lục Thanh đứng đối diện. Khí thế cuồng bạo mãnh liệt thật giống như một con mãnh thú hoang dã há cái miệng đầy máu, răng nanh sắc bén đang nhắm vào hắn, sẵn sàng xông lên cắn xé hắn thành từng mảnh vụn. Khí thế trên người Lục Thanh chợt thu liễm lại. Sau thời gian một hơi thở, từ trên người hắn, đột nhiên bộc phát ra một làn khí thế mênh mông, ở ngoài thân thể Lục Thanh một tấc, một tầng khí kình sắc bén khiến cho không khí chấn động tạo thành những gợn sóng. Bàn tay hắn nắm chặt, trong không khí nhất thời ngưng tụ ra vô số điểm sáng màu tím ở trước mặt Lục Thanh. Chỉ trong phút chốc, một thanh cự kiếm tử điện to lớn dài gần một trượng, đầu mũi kiếm rộng ba tấc, được Lục Thanh nắm tới trong tay, tuy rằng trên tử điện cự kiếm dao động khá bất ổn. Nhưng từ trên người Lục Thanh tầng khí kình bắt đầu khởi động quán chú vào thân kiếm, lại phát ra một tiếng kiếm ngâm bá đạo, lực lượng thuộc tính hóa hình. Hàn Kiến Tâm cùng Phù Vân Tam Kiếm không kìm được kêu lên, tuy rằng bọn họ đánh giá đối với Lục Thanh rất cao, nhưng tới lúc này mới biết vẫn còn xem nhẹ hắn, trình độ lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính cao như vậy, đã không thua gì kiếm chủ đại thiên vị, bởi vì, bình thường chỉ có tu vi đạt tới kiếm chủ đại thiên vị. Mới có thể lĩnh ngộ và ngưng tụ khí thuộc tính hóa hình để tiến hành công kích. Hơn nữa, Lục Thanh mới là kiếm sư đỉnh phong mà đã có thể dùng ra thủ đoạn như thế cũng nói lên rằng thần thức của Lục Thanh rất mạnh, gần như không thua gì kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường. Mọi người đều biết, kiếm giả tu luyện thì thần thức tăng lên đều là theo tu vi cảnh giới. Bốn người Hàn Kiến Tâm còn chưa nhìn thấy ai giống như Lục Thanh có thần thức vượt qua tu vi cảnh giới. Nhưng sự thật xảy ra trước mặt bốn người, làm bọn họ không thể không tin. Tông chủ, tiểu tử này lúc trước có thể, có được sự kỳ ngộ nào đó. Thanh âm Phù Vân Tam Kiếm vang lên ở trong đầu Hàn Kiến Tâm. Tương lai người này chắc chắn có thành tựu to lớn, Phù Vân Tông ta mặc dù mỗi thế hệ mới đều liên tục xuất hiện, nhưng so với Tử Hà Tông, rốt cuộc là vẫn còn kém một bậc. Hàn Kiến Tâm cảm thán nói, tông chủ, muốn hay không, chúng ta, không được, Hàn Kiến Tâm đương nhiên hiểu được ý định ba người. Lão không cần phải nghĩ ngợi liền phản đối ngay, giờ phút này đúng là thời điểm mấu chốt, động đến Lục Thanh sẽ khiến Lạc Thiên Phong trở mặt với chúng ta ngay, như thế đối với Phù Vân Tông ta hay là về vấn đề kia, đều là chuyện mất nhiều hơn được, hơn nữa, nếu thật sự muốn làm như thế, chúng ta cũng không nên động thủ. Huống chi, ở Tử Hà Tông, Lục Thanh hình như vẫn chưa phải là số một trong lớp trẻ, Tông chủ ý nói, Tử Hà Kiếm, Lạc Tâm Vũ, trong mắt đầy sự cảm thán. Hàn Kiến Tâm nói, đúng vậy. Năm đó là Tử Hà Kiếm Lạc Thiên Phong, hiện giờ là Tử Hà Kiếm Lạc Tâm Vũ, hai cha con bọn họ, mới là đối thủ cuối cùng của Phù Vân Tông chúng ta. Lục Thanh cho dù được truyền thừa phong lôi kiếm khí của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư, nhưng ngày sau hắn muốn ngộ đạo đạt tới cảnh giới kiếm hồn cũng là muôn vàng khó khăn, không giống với Lạc Tâm Vũ, có Lạc Thiên Phong ở sau lưng, lại được Tử Hà Tông toàn lực bồi dưỡng. Chúng ta cần phải chú ý đến hắn nhiều nhất. Hơn nữa, chắc các ngươi hẳn đã nghe tới một câu nói 10 phần chính xác. Khóe miệng Hàn Kiến Tâm nổi lên một nụ cười khó hiểu, tông chủ, mời nói, một núi không thể có hai con hổ, nhưng mà tông chủ, với hiểu biết của chúng ta, hiểu biết của các ngươi. Hàn Kiến Tâm khẽ cười một tiếng nói tiếp, có một số việc không thể chỉ nhìn ở bề ngoài, không lột bỏ lớp da, thì không ai biết ở bên trong đến cùng là cái gì. Phù Vân Tam Kiếm nghe vậy. Trên mặt nhất thời lộ ra một chút đăm chiêu. Không nói chuyện nữa, ánh mắt bốn người lại nhìn về phía giữa sân, điều này sao có thể? Nữ tử duy nhất trong ba đệ tử có tu vi kiếm sư mặc áo trắng cầm đầu kêu lên, người con gái đó có cổ tay trắng như tuyết, khuôn mặt giống như ngọc, sống mũi thẳng tắp, một đôi môi anh đào mê người, hơn nữa dáng người lả lướt, làm người ta chỉ muốn cắn một cái lên khuôn mặt bầu bỉnh kia, mà hai gã thanh niên kiếm sư ở bên cạnh, ánh mắt cũng tràn ngập kinh hãi. Bọn họ đều đã ngưng kết kiếm chủng đạt tới cảnh giới kiếm sư, bắt đầu từ cảnh giới kiếm sư, muốn đột phá tu vi chẳng những phải xem sự trưởng thành của kiếm chủng, còn phải xem trình độ lĩnh ngộ đối với khí thuộc tính, nếu lĩnh ngộ không đủ, mà cố đột phá giai vị có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, tới trình độ của bọn họ, quyết định thắng bại thường chính là khả năng lĩnh ngộ kiếm pháp tinh thâm. Lĩnh ngộ khí thuộc tính càng cao, đối với kiếm pháp tinh thâm lĩnh ngộ lại càng cao. Mà càng về sau, uy lực của kiếm pháp tinh thâm cũng càng lúc càng lớn, đồng dạng, sự khó khăn khi lĩnh ngộ cũng dần gia tăng lên, đặc biệt là đạt tới cảnh giới kiếm sư, sự lĩnh ngộ đối với lực lượng thuộc tính càng thêm khó khăn, thường thường muốn lĩnh ngộ được một chiêu kiếm thức tinh thâm, phải mất mấy tháng thậm chí đến nửa năm. Về phần Lục Thanh không hề có thi triển kiếm pháp tinh thâm mà có thể trực tiếp ngưng kết lực lượng thuộc tính để giao chiến. Bọn họ chưa nghe chưa thấy, khó có thể tưởng tượng, muốn làm được điều đó cần lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính sâu đến mức nào, hay. Lục Thanh hét to một tiếng, không khí ở chung quanh hắn, đột nhiên động lại, cho dù để mặc cho hấp lực của cơn lốc cương phong do Ninh Hoàng Chân thi triển hết mức, cũng không có thể lại làm dao động bầu không khí bên người Lục Thanh, ngâm, lập tức. Một tiếng kiếm ngâm kinh thiên từ trên người Lục Thanh vang lên. Lát sau một luồng phong lôi kiếm ý từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn phóng ra, một cơn lốc vô hình từ trên người Lục Thanh tản ra xung quanh. Ông, giờ khắc này, ngoại trừ ba thanh thanh phàm thần kiếm đang duy trì kiếm trận, tất cả những thanh kiếm ở sau lưng đám đệ tử Phù Vân Tông có mặt ở đây đều phát ra tiếng kiếm ngâm rất nhỏ. Tuy rằng kiếm ý không thoát ra khỏi quần sáng kiếm trận, nhưng kiếm vốn có linh tính nên có thể cảm ứng được. Phần đông đệ tử của Phù Vân Tông đều tu luyện kiếm pháp trong nhiều năm. Thời gian gắn bó cùng với kiếm của mình đều khá lâu, nên đều có ít nhiều liên hệ với thanh kiếm của mình. Giờ phút này, bọn họ rõ ràng cảm ứng được, thanh kiếm ở sau lưng mình truyền tới ý niệm sợ hãi cùng thuần phục. Đây là kiếm ý. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, ánh mắt tập trung nhìn hai người đang đứng trong kiếm trận, mà Ninh Hoàng Chân ở trong kiếm trận là người chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Phong lôi kiếm ý cuồn cuộn mà lại bá đạo mạnh mẽ gần như trong nháy mắt đã đột phá cục lốc xoáy cương phong mà hắn thi triển, hướng về thức hải của hắn gây ra áp chế, quanh, giống như bị một cái búa lớn đánh lên người. Trong nháy mắt, Ninh Hoàng Chân chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, kiếm chủng trong đan điền đã bị áp chế, khiến cho chỉ trong chốc lát kiếm nguyên đã bị áp chế đến 8 phần. Cương phong kiếm chủng trong đan điền hắn giờ phút này phát ra tiếng kẽo kẹt, dường như chống đỡ không được áp bách của phong lôi kiếm ý, biết là không tốt. Ninh Hoàng Chân quyết định thật nhanh. Thanh cương kiếm trên tay hắn vung lên dẫn đường cho cột lốc xoáy cương phong đánh về phía trước, cột xoáy cương phong sắc bén phá vỡ tầng sáng bảo vệ mặt đất. Vô số đá vụn bắn lên. Trong phút chốc cả không gian trong kiếm trận tràn ngập đầy bụi đất, quỳnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả Phù Vân đại điện rung chuyển, nhưng không có ai thèm để ý. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng vào làn bụi đang dần tán đi trong kiếm trận. Đại sư huynh, nữ kiếm sư nhìn thấy ở trong kiếm trận xuất hiện hai bóng người, môi anh đào hé ra lẩm bẩm nói, lúc này, xuất hiện ở trong mắt mọi người là hai người đang đứng thẳng đối diện nhau. Lục Thanh vẫn giống như trước. Thậm chí trên người hắn ngay cả một chút bụi đất cũng không có, nhưng là hiện tại, vẻ mặt hắn cũng trở nên trịnh trọng mà nhìn Ninh Hoàng Chân đứng ở đối diện. Hiển nhiên, giờ phút này Ninh Hoàng Chân cũng không còn thông dong giống như thời điểm ban đầu. Bộ võ phục màu trắng mặc trên người nguyên bản trắng như tuyết, bây giờ lại có vài vết máu nhàn nhạt. Tóc tai của hắn tán loạn, bất quá khiến Lục Thanh phải nghiêm nghị nhìn chính là cho dù gã đã bị phong lôi kiếm ý đột kích, thần thức cùng kiếm chủng lại đồng thời bị áp bách nhưng không ngã xuống, mà vẫn hiên ngang đứng thẳng. Lục Thanh rất rõ ràng uy thế hiện giờ của phong lôi kiếm ý, cho dù kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường, cũng phải bị áp chế gần nửa kiếm nguyên cùng thần thức, lại càng không nói đến Ninh Hoàng Chân. Dựa theo tu vi của hắn mà nói, giờ phút này hắn phải cả người trở nên vô lực mới đúng, nhưng là trong tay hắn vẫn nắm chặt thanh cương kiếm, đứng thẳng trên mặt đất, mọi người đều thấy rõ ràng, hai tay Ninh Hoàng Chân đang trở lên run rẩy. Cho dù là thanh cương kiếm nằm trong tay hắn, cũng phải rung động theo, đại sư huynh, đại sư huynh. Giờ phút này, theo một tiếng kêu nhẹ của nữ kiếm sư, tất cả đệ tử của Phù Vân Tông đều la lên. Lục Thanh thấy được thanh âm trong lời nói của bọn họ có vẻ đặc hơn, tiếng gọi tràn ngập sự phẫn nộ khiến bầu không khí bên ngoài kiếm trận sao động, Hàn Kiến Tâm đột nhiên điểm ra một chỉ. Theo động tác của hắn, ba thanh thần kiếm thanh phàm duy trì kiếm trận nhất thời bật lên, bắn trở về vỏ kiếm đang được đeo sau lưng Phù Vân Tam Kiếm, đại sư huynh. Nữ kiếm sư bước lên hai bước đi tới trước mặt Ninh Hoàng Chân, không cần đỡ ta có thể tự đứng được. Trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Thanh âm Ninh Hoàng Chân run rẩy, nhưng khẩu khí hoàn toàn tự tin, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Hàn Kiến Tâm bước vài bước đi xuống, tu vi của lục hộ pháp rất cao, Ninh Hoàng Chân ta cam bái hạ phong, nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Ninh Hoàng Chân. Sâu bên trong lộ ra vẻ kiên định, khiến cho trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một cổ nhiệt huyết, bước lên hai bước, trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Hoàng Chân, Lục Thanh vươn hai tay ra đỡ lấy hắn, nói, kiếm pháp Cửu Thiên Cương Phong kiếm của ngươi cũng có uy lực rất mạnh, nếu không có kiếm ý, ta muốn chiến thắng ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ trong ánh mắt của Lục Thanh, Ninh Hoàng Chân thấy được sự chân thành. Hai người nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tươi cười, mà nhìn thấy hai người Lục Thanh có vẻ thân thiện như thế, bốn người Hàn Kiến Tâm cũng vuốt cằm gật đầu, thở dài một hơi, Hàn Kiến Tâm nói, thấy các ngươi như thế, ta cũng an tâm. Tương lai tông vực thậm chí là cả thập vạn đại sơn, cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi, diệt nguyệt qua, có đệ tử, đỡ sư huynh ngươi trở về đi. Thuận tiện ghé qua hậu đường lĩnh nửa bình an thần đan, dạ. Sắc mặt có chút ửng đỏ, nữ tử có cảnh giới kiếm sư tiến lên một bước, đỡ lấy Ninh Hoàng Chân, đi ra khỏi điện, Lục Thanh chú ý tới, trong khoảnh khắc được nữ tử Diệt Nguyệt qua đỡ lấy, Ninh Hoàng Chân khẽ cau mày, bất quá lập tức lại giãn ra. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu thẳng vào căn phòng, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng ở trên giường mở hai mắt ra, đẩy cửa phòng. Nhìn mặt trời ở phương xa đang dần lên cao, trong lòng Lục Thanh trở lên yên lặng dị thường. Nơi này là phòng dành cho khách ở sau Phù Vân Tông, chỗ này có một mảnh sân riêng, bên trong khá trống trải, ở hai bên dựng đứng hai cái giá kiếm. Trên mỗi giá kiếm cắm chín thanh kiếm, nhưng thật ra lại có ý tứ cửu cửu quy nhất, chín chuôi kiếm hoặc là được tinh luyện từ hắc thiết, hoặc là thanh đồng, ô kim đúc, thấp nhất cũng từ nhị phẩm đến tam phẩm, ở góc tối bên trái. Thậm chí còn cắm một thanh thanh một kiếm, cảm thụ được sự ấm áp của làn gió xuân, Lục Thanh cầm lấy chuôi thanh một kiếm. Hắn cũng không có thi triển chiêu thức kiếm pháp, chỉ tiện tay thi triển vài đường kiếm cơ bản, thanh một kiếm ở trong tay Lục Thanh hóa thành một lưới kiếm quay tròn. Đường kiếm khi thì thông thả, khi thì nhanh chóng, lúc thông thả thì thanh một kiếm giống như hóa thành tảng đá ngàn cân, không khí xung quanh bị áp bách về phía trước hình thành một đạo sóng khí vô hình. Lúc nhanh chóng thì bóng kiếm trong tay lại lướt nhẹ nhàng giống như một sợi lông, đường kiếm kéo dài giống như vô cùng vô tận, chậm rãi, tâm thần Lục Thanh rung động mãnh liệt. Luyện hồn quyết ở trong thức hải tự động vận chuyển khiến cho vòng xoáy thần thức sáng lên, giờ khắc này, ở trong đầu Lục Thanh, nhưng cảnh tượng mà vài năm nay luyện kiếm rất nhanh tuần hoàn hiện lên, như thể đền đáp lại, chậm rãi, Lục Thanh cảm thấy trong đầu có cảm giác như bị một thứ gì đó đè ép lên, trong lồng ngực có cảm giác bế tắc. Không biết nên làm thế nào để thở ra, mà miệng mũi lại không có trở ngại gì. Thanh một kiếm trong tay hắn thi triển càng ngày càng nhanh chóng khiến cho trong không khí vang lên tiếng gió rít mãnh liệt. Thanh một kiếm xẹt qua không khí, phát ra tiếng vang vù vù. Hai bên thân kiếm, lại bốc lên một ngọn lửa do thân kiếm ma sát với không khí tạo nên. Hay, một tiếng vỡ vụn vang lên, thanh một kiếm chợt đánh xuống mặt đất. Phốc, một làn khí mạnh mẽ tự động tụ tập đến trên thân thanh một kiếm. Không khí ở mũi kiếm trong nháy mắt bị đè ép thành một lưỡi đao gió đánh thẳng lên trên mặt đất được lát bằng đá trắng cứng rắn trong nháy mắt bị phá vỡ, xuất hiện một cái rãnh dài gần trượng, mà một kiếm đã thi triển không thể thu lại được. Giờ phút này, Lục Thanh thi triển kiếm pháp càng thêm điên cuồng. Phong nhận sắc bén bắn ra bốn phía, thân hình hắn giống như hóa làm một trận cuồng phong, khiến cho tất cả những đồ vật ở gần đều bị hắn cắt nát hoặc phá vỡ. Động tĩnh lớn như thế lập tức kinh động đến một gã đệ tử Phù Vân Tông đang đi tuần ở bên ngoài. Khi người này chạy tới ngoài sân liền nhìn thấy Lục Thanh đang luyện kiếm, vốn đang định mở miệng nói, nhưng nghĩ đến những lời đồn đãi hôm qua về Lục Thanh thì lại thôi. Người đệ tử của Phù Vân Tông này nhất thời mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào động tác của Lục Thanh, bất quá chỉ nhìn có thời gian một hơi thở, hắn liền cảm thấy hai mắt của chính mình đau đớn. Bởi vì ánh mắt hắn căn bản theo không kịp động tác của Lục Thanh. Cho dù một chút quỷ tích của kiếm pháp, hắn đều không thể nhìn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là cảm thấy được theo thời gian trôi qua, kiếm pháp của Lục Thanh lại trở nên càng ngày càng mâu thuẫn. Có đôi khi một kiếm đánh xuống khi nhẹ nhàng như tơ liễu, lại ở nửa đường tốc độ đột ngột tăng lên, giống như núi lớn áp chế, lôi đình vạn quân, hay là khi thu lại, đường kiếm đang rất nặng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Trình phong sắc bén tụ tán vô thường, nhưng uy thế thì càng ngày càng sắc bén bá đạo, trên mặt đất từng cái rãnh hiện lên càng lúc càng dài, cũng càng lúc càng sâu. Cho dù như thế, người đệ tử này vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào các động tác của Lục Thanh. Hắn biết, cơ hội như vậy chỉ có một lần mà thôi. Hơn nữa xem bộ dáng của Lục Thanh giờ phút này, tự hồ chính là đang vào thời điểm lĩnh ngộ đột phá. Cơ hội để nhìn chăm chú người khác đột phá, mà còn là người có thể thắng áp đảo đệ nhất cao thủ trên Thanh Vân bảng, đối với hắn mà nói thực sự là quá quý giá. Nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt, cảm giác đau đớn tràn ngập cả hốc mắt. Đến cuối cùng, người đệ tử này chỉ có thể dựa vào cảm giác để cảm ứng động tác của Lục Thanh, ghi nhớ những hình ảnh thấp thoáng kia vào trong lòng. Cho đến một lúc lâu sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp mặt đất, đồng thời, đã bị ánh mặt trời chiếu vào, bóng kiếm mà Lục Thanh thi triển từ từ rõ ràng hơn, rồi bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng kim. Đột nhiên, thân thể Lục Thanh hơi dừng lại một chút. Hai mắt mở ra thấy được vầng mặt trời chói chang trên cao. Trong phút chốc, ở trong thức hải của Lục Thanh, giống như có đồ vật gì đó bị phá khai, nguyên bản sự uất ức ở trong lòng lập tức được giải phóng, một tiếng huýt dài vang lên tận trời. Tiếng huýt gió giống như phong lôi cuồn cuộn, lấy Lục Thanh làm trung tâm, tản ra bốn phương tám hướng, mà theo một tiếng thét dài của Lục Thanh vang lên, trên bầu trời đồng thời xuất hiện sấm chớp, gió bão đột nhiên nổi lên, gần như trong phút chốc, mọi ánh mắt trong Phù Vân Tông đều hướng về chỗ Lục Thanh đang đứng. Bên trong Phù Vân Điện, bốn người Hàn Kiến Tâm cùng Phù Vân Tam Kiếm ngồi xếp bằng trên mặt đất đồng thời mở hai mắt, hảo một cái luyện tâm kiếm Lục Thanh, dĩ nhiên ở Phù Vân Tông chúng ta lại có đột phá. Kiếm ý mà hàng nghìn hàng vạn kiếm giả khó thành lại được hắn lĩnh ngộ, hôm qua, hắn còn mượn Hoàng Chân để luyện kiếm, ở trong một ngày đã đột phá chướng ngại. Kiếm pháp đến tận đây đã thông thần, đạt tới tự hóa khinh trọng, tông chủ, Lục Thanh này, thiên phú ngộ tính rất đáng sợ,